Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, chương 2, Thối Giữa Thế Giới. Yagami Kyo kể từ cùng Orochimaru đánh một trận sau, hắn liền chính mình tu luyện một cái phong ấn thuật, đó là có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu phong ấn trên thân thể ba loại năng lực phong ấn thuật. Si tạp chí trùng si bởi vì cùng Orochimaru đánh một trận. Hắn ma lực có thể thi triển, vẫn là chakra bị Orochimaru rút không mới có thể thi triển. Như vậy quá bị động, cho nên, hắn liền chính mình nghĩ một cái biện pháp, trong cơ thể ba loại năng lượng, có thể tùy thời phong ấn, cũng có thể tùy thời mở ra, ngược lại mỗi người thân thể, chỉ có thể đồng thời có được hai loại, có thể phát triển 100% uy lực năng lượng. Cho nên hắn liền nghĩ tới cái này. Đầu tiên phong ấn khí cùng chakra, đầu tiên dùng chính là ma lực, cứ như vậy nói, các loại, chờ, ma lực tiêu hao hết sạch, liền mở ra chakra phong ấn, lần hai đem chakra dùng quang sau, liền mở ra thứ tam phong khí. Đương nhiên, ba loại năng lượng có thể đồng thời sử dụng hai loại nói. Như vậy hiện tại Yagami Kyo chính là phong ấn chakra. Liền mở ra khí cùng ma lực cái này hai loại năng lượng. Bởi vì ma lực cùng chakra cái này hai loại năng lượng chiêu thức, hắn sẽ đều là giống nhau. Cho nên tùy ý phong ấn một loại liền được. Khí thì bất đồng, năng lực tăng nhanh tiêu hao khôi phục. Đây là không có thể phong ấn sử dụng. Khục khục, Yagami Kyo cũng ở đây dưới nước mặt đợi hồi lâu. Dùng chính mình chữa trị ma pháp, đem trên người hắn nội thương đều toàn bộ cho chữa khỏi sau, hắn mới xem như từ dưới hồ mặt bơi lên tới. Hả? Yagami Kyo mới vừa bơi lên đến, tại tiểu bên cạnh hồ dưới thác nước, Nga mãi cắt ra việc lớn. Yagami Kyo là nhìn kỹ nữ nhân này vóc người, đưa nàng mỗi một chỗ đều ác ác nhớ sau, mới ý thức tới, đã biết hạ xuống địa phương có là một cái hố tra địa phương. Chẳng qua là đứng tại dưới thác nước nữ tử, cũng không có giống bình thường nữ sinh một dạng, tại chính mình bị xem hết trơn sau liền thét chói tai. Phản ngược là vô cùng tĩnh táo cười nhìn lấy tại ngâm mình ở trong hồ Yagami Kyo. Sau đó bước liên tục đi ở trên mặt nước, theo nàng mỗi một bước đi tới, nàng trên chân nước chính là sẽ trong nháy mắt biến thành băng. Để cho nàng giống như đi ở trên đất bằng. Cũng không có vì vậy mà rơi đến trong nước. Isdet đi tới Yagami Kyo trước người, mỉm cười một gối ngồi xổm xuống, không thèm để ý chút nào giờ phút này nàng sở hữu tử mật bu vị, cũng đều là đang ở Yagami Kyo trước mắt biểu diễn ra. Nhất là Yagami Kyo vẫn là ngâm mình ở trong hồ nước, chỉ có một đầu lộ ra, mà Isdet đi tới bên cạnh hắn một gối ngồi xổm xuống. Nàng tiểu khả ái vừa vặn liền bị Yagami Kyo xem một cái vô cùng rõ ràng. Nữ nhân này rốt cuộc nhiều lắm mở ra à. Yagami Kyo hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Chính mình mới vừa hạ xuống nơi này, chính là thấy một cái như thể chi mở ra nữ nhân. Tốt xấu ngươi mặc quần áo vào tới nữa đi. Mà nàng như vậy, chẳng qua là tại Yagami Kyo trước khi chết, hoàn thành cuộc đời hắn trong một cái nguyện vọng cuối cùng mà thôi. Coi như, nàng còn là phi thường nhân từ. Yagami Kyo ngẩn người một chút. Nữ nhân này giọng thế nào như vậy nữ vương à? So ép ra còn nữ vương. Có chút run rẩy ép phong cách à? Bất quá, mình tại sao cảm giác nữ nhân này khá quen đây? Is dead, không thể nào. Cái này quá bẫy cha đi. Đi tới nơi này cái máu tanh như thế thế giới. Yagami Kyo tốt như nhớ tới nữ nhân này là ai. Nhìn xong, như vậy ngươi liền đi chết đi. Isdet giơ lên tinh tế ngọc thủ, đột nhiên vỗ về phía nhãn thần đờ đẫn Yagami Kyo trên đầu. Phốc oanh, Isdet bạo dưới tóc toàn lực đánh ra. Nước hồ trong nháy mắt nổ mạnh lên một đạo mạnh mẽ cột nước. Có thể mới vừa nổ mạnh lên cột nước, chính là tại Isdet khí thế hạ trong nháy mắt đóng băng. Rắc rắc rắc, đóng băng tốc độ thật nhanh, thậm chí là làm cho cả hồ nhỏ hồ thủ đô nước một dạng bị đóng kết. Đường đem nước hồ toàn bộ đông sau, Isdet lần hai đem băng hóa giải, Như vậy cũng là đem Yagami Kyodong thân thể giống như khối băng một dạng vỡ vụn. Người vẫn tính là lần thứ nhất nhìn thấy ta is dead thân thể sau. Mới có thể hạnh phúc chết đi người. Thật hâm mộ các ngươi, ngươi người đàn ông này có thể có loại này thật là có phúc a. Is dead nói. Yagami Kyo tại dưới hồ mặt dĩ nhiên là nghe rõ ràng. Is dead loại trình độ này công kích. Không thể nào đối với hắn có hiệu quả. Bất quá lão sư nói. Nàng băng chi siêu năng lực uy lực. Ngược là phi thường lợi hại. Hắn tỉ mỉ so sánh một chút. Loại trình độ này băng chi năng lực uy lực. So với Gray tới mạnh hơn. So với Leon mạnh hơn. So với Altia mạnh hơn. Thậm chí có thể nói. Băng chi siêu năng lực. Đây là hắn Yagami Kyo gặp qua người mạnh nhất. Cho dù là ai make ma pháp. Yagami Kyo đều không có bao nhiêu sức lực. Có thể đan dùng ai make ma pháp đánh bại nữ nhân này. Đương nhiên. Hắn Yagami Kyo mạnh mẽ không phải băng. Cho nên. Có thể nói. S này năng lực coi như là bị hắn cho khắc chế. Đương nhiên. Nàng cũng có thể khắc chế hắn. Nhưng đến có cái nào thực lực mới được. Lại đi tới nơi này dạng sát thủ hoành hành. Phảng phất địa ngục nhân gian thế giới. Akame ga Kyuchi đồng. Cái này anime ngược lại xem qua một chút. Vốn muốn làm xong nhìn lại. Không nghĩ tới. Còn chưa kịp xem. Cuối cùng chính mình tự xuyên Việt. Vừa vặn. Hiện tại đi tới nơi này. Có thể thể nghiệm thoáng cái này thối giữa quốc gia. Cái này còn như địa ngục nhân gian thế giới. Rốt cuộc là dạng gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.